Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1004, trở về hậu phương căn cứ. Trong túi chữ vật đồ vật đại khái phân làm 3 loại. Linh tinh, linh tài cùng khoáng thạch. Linh thạch rất tốt phán đoán. Là đẳng cấp gì? Liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Tô Nghĩa đem tất cả linh tinh rời nhập càn khôn giới. Ngược lại lấy ra từng khối khoáng thạch nghiên cứu. Khoáng thạch chủng loại có hơn mấy trăm loại. Trong đó đa số là hắn không nhận ra. Nhưng trí năng chiến xa kiến thức rộng rãi. Đều có thể phân biệt ra được. Từng cái cho Tô Nghĩa giải đáp. Những khoáng thạch này đa số là dùng để luyện chế binh khí cùng bố trí trận pháp. Ngoại trừ không linh thạch bên ngoài. Không có cái gì đặc thù giá trị. Bất quá, bên trong lại đã bao hàm hơn 100 nhanh 8 lũy thạch cùng hồng quang tinh. Như thế, liền có thể bố trí một số cỡ nhỏ hồng quang bát thạch trận. Thanh lý hết khoáng thạch, Tô Nghĩa tiếp tục chỉnh lý linh tài. Linh tài chủng loại cũng không ít, có 100 đóa loại, mà lại giá trị của bọn hắn rõ ràng cao hơn khoáng thạch một bậc. Ngoại trừ lưu kim phong danh trúc bên ngoài. Còn có thật nhiều luyện chế bạo linh đan cùng thăng linh đan tài liệu. Quả thực để Tô Nghĩa hưng phấn một thanh. Đem linh tài toàn bộ để vào càn khôn giới về sau. Trong túi chữ vật cũng chỉ còn sót một đống binh khí cùng một viên to lớn trứng. Viên này trứng, đơn thuần thể tích, chỉ ít sánh được 100 viên lớn chừng cái trứng gà. Trừ cái đó ra, vỏ trứng là một loại đen như mực sắc thái. Tô Nghĩa đem viên này trứng đem ra, đánh giá liếc một chút về sau, lẩm bẩm nói, không phải là thanh minh lam chọc xà trứng a? Hiếu Dương Thành buổi đấu giá Tuyên Dương sẽ có thanh minh lam chọc xà trứng đấu giá. Về sau bị Đoan Mộc Anh Đức một tổ cho bưng, mà Đoan Mộc Anh Đức đồ vật đều rơi vào trong tay của hắn. Cũng liền do này hoài nghi, trí năng chiến xa khẳng định nói, Tô Nghĩa. Đây chính là thanh minh lam chọc xà trứng. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói ra. Bằng không đem nó cho pha lấy ăn. Bên cạnh hắn linh sủng nhiều lắm. Căn bản cũng không có tinh lực cùng thời gian ấp trứng viên này trứng. Nhưng là, pha lấy ăn lời nói quá lãng phí một số. Thanh minh lam chọc xà dù sao cũng là có thể trưởng thành là thông thần cảnh dị thú. Tiềm lực vẫn là vô cùng to lớn. Được rồi, vẫn là lưu cho Đường Hân Nhã đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, từ khi đoạt Đường Hân Nhã bán nguyệt tinh đạp thú. Đường Hân Nhã một mực đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Cho ra thanh minh lam chọc xà trứng cũng coi là bồi thường. Một điểm nữa, người bên cạnh cũng chỉ có Đường Hân Nhã có tự dưỡng linh sủng kinh nghiệm. Giao cho người khác, làm không tốt giết chết. Sau đó... Tô Nghĩa đem binh khí cùng thanh minh lam chọc xà trứng chứa vào càn khôn giới. Đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2. Về hậu phương căn cứ. Được rồi. Trí năng chiến xa có chút hưng phấn. Hắn cùng chiến xa màu đỏ đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Một ngày không gặp như cách 3 năm. Sau khi trở về, liền có thể tục vuốt ve an ủi. Không đến 1 giờ. Chí năng chiến xa thì bay trở về hậu phương căn cứ. Biết được Tô Nghĩa trở về. Lý Trấn Phong bọn người cùng nhau xúm lại tới. Lão bá, hai ngày này không có xảy ra chuyện gì chứ? Tô Nghĩa dẫn đầu hướng Giếng Gia Tường hỏi thăm. Yên tâm, đều rất tốt. Giếng Gia Tường vừa cười vừa nói. Từ lần trước Tô Nghĩa đem ảnh sát môn người diệt trừ về sau. Làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn. Gần nhất hai ngày. Tử vong cấm địa bên trong liền cái ngoại lai người cái bóng đều không nhìn thấy. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hướng quét mắt nhìn bốn phía. Kỳ quái hỏi. Những người khác đi đâu? Tại chỗ cũng chỉ có Lý Trấn Phong. Cơ Tiểu Ngưng. La Tuấn Nam. Cẩm Hoành Hiên cùng Giếng Gia Tường năm người. Tào Thanh Lãng bọn người một cái đều không gặp. La Tuấn Nam nói ra. Ta đã cho bọn hắn an bài công tác. Có phụ trách nấu cơm, có phụ trách đào móc, còn lại thì tại xung quanh tuần tra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.